Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 167, bán kết. Chương 3 Hơ A Cô S Tông Sư 5/7. Tại Trung Quốc đội 4-2 đào thải đội chủ nhà Australia về sau. Còn lại 3 trận vòng tứ kết tranh tài cũng sau đó phân biệt tiến hành. Hàn Quốc đội trải qua 120 phút ác chiến 2-0 đánh bại Uzbekistan. 90 phút tranh tài thời gian bên trong, song phương đá cho 0 so với 0 hòa. Hiệu lực tại Bundesliga Leverkusen Son Heung-min tại thêm lúc thi đấu lập cú đúp. Hàn Quốc đội gần 5 lần Asian Cup đến chương 4 lần xâm nhập tứ cường. Sau trận đấu, Hàn Quốc truyền thông phấn chấn không thôi. Bọn hắn hô to Asian Cup quán quân đang hướng phía bọn hắn ngoắc. Thân là châu Á hào cường, Hàn Quốc đội từng tại bản thổ tổ chức World Cup bên trên đánh vào qua tứ cường. Cũng là gần mấy lần World Cup khách quen, nhưng trên Asian Cup bọn hắn hiển nhiên khó mà kiêu ngạo. Hàn Quốc đội tầng thứ 2 đoạt giải quán quân, nhưng là, kia lại là tại 55 năm trước 2 lần trước Asian Cup. Khi đó toàn bộ Asian Cup trận chung kết giai đoạn chỉ có 4 chi đội bóng tham gia. Sau đó bọn hắn liền cùng quán quân vô duyên. Lần trước giết vào trận chung kết đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến 27 năm trước. Tại tiểu tổ thi đấu đánh bại đội chủ nhà Australia về sau. Hàn Quốc truyền thông cùng fan bóng đá đối với Hàn Quốc đội lòng tin chưa từng có bành trướng. Bây giờ tại vòng tứ kết toàn thắng Uzbekistan, Hàn Quốc trong nước truyền thông hưng phấn hô to. Bọn hắn muốn dẫm lên Iraq thi thể tấn cấp trận chung kết. Sau đó thời gian qua đi 55 năm sau lần nữa nâng lên Asian Cup quán quân. Đúng vậy, Hàn Quốc đội tại bán kết đối thủ là Iraq đội. Iraq tại vòng tứ kết bên trong giao đấu Iran đội. Song phương tại 90 phút trong trận đấu đá cho 1-1 hòa. Sau đó tại thêm lúc thi đấu song phương lại riêng phần mình đánh vào 2 cầu. 120 phút bên trong chiến thành 3-3. Sau đó penalty đại chiến bên trong, song phương một mực tiến hành đến chương 8 vòng penalty. Iran đội phạt ném penalty, Iraq nhân chủ phạt trúng đích. Cuối cùng Iraq thông qua penalty đại chiến đào thải Iran đội, giết vào tứ cường. Trung Quốc đội tại bán kết đối thủ là Nhật Bản đội cùng UAE ở giữa bên thắng. Đây cũng là trễ nhất tiến hành vòng tứ kết. Bao quát Giang Thần Hy ở bên trong Trung Quốc đội cầu thủ phổ biến cho rằng bọn họ tại bán kết đối thủ sẽ là đối thủ cũ Nhật Bản đội. Trên thực tế, Giang Thần Hy còn hy vọng đụng phải Nhật Bản đội đâu. Hắn muốn báo 2004 niên Asian Cup trận chung kết một tiễn mối thù. Lúc kia Giang Thần Hy mới 8 tuổi. Hắn tại trước máy truyền hình trơ mắt nhìn người Nhật Bản tại Trung Quốc địa bàn bên trên đoạt giải quán quân, 8 tuổi Giang Thần Hy khóc như mưa. Bất quá, Nhật Bản đội cùng UAE trận đấu này tiến trình để Trung Quốc đội phương diện đều kinh ngạc không thôi. 120 phút tranh tài thời gian bên trong Nhật Bản đội sút gôn 35-3, phạt góc 18-0. Có thể nói là chiếm cứ đáng sợ ưu thế cự lớn. Nhưng là, bọn hắn chỉ cùng UAE chiến vì 1-1 hòa. Penalty đại chiến bên trong Keisuke Honda cùng Shinji Kagawa lần lượt bắn mất penalty. UAE người thông qua penalty đại chiến đào thải vệ miện quán quân Nhật Bản đội. Bạo lạnh tiến vào tứ cường. Như vậy, Trung Quốc đội tại bán kết đối thủ liền là đến từ Tây Á UAE đội. Tại xác định bán kết đối thủ là UAE về sau. Ngoại trừ Giang Thần Hy cùng còn lại mấy tên nhớ mãi không quên muốn tìm người Nhật Bản báo thù cầu. Thủ bên ngoài, đại đa số người đều là vui với đụng phải UAE. Thậm chí có người cho rằng đây là đối thủ tốt nhất. Cũng khó trách Trung Quốc đội cầu thủ sẽ có dạng này tâm tính. Trên thực tế, mặc dù Tây Á đội bóng tại rất nhiều tình huống hạ là Trung Quốc đội khổ chủ. thí dụ như Catalan người đưa cho Trung Quốc đội màu đen 3 phút. Nhưng là, ở trong đó cũng không bao gồm UAE. Trung Quốc đội cùng UAE người lần trước giao thủ vẫn là 3 năm trước thi đấu hữu nghị. Trung Quốc lấy 2-1 đánh bại đối thủ. Trung Quốc đội trước đây cùng UAE giao thủ qua 11 lần. Chiến tích là 5 thắng 4 hòa 2 thua. Chiến tích chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Song phương tối điểm số lớn thì là 1984 năm thủ trận giao phong. Trung Quốc 5-0 cuồng thắng UAE. Mà Trung Quốc lần trước bại bởi UAE vẫn là 1993 năm thi đấu hữu nghị bên trên. Kia đã là 12 năm trước sự tình. Trên thực tế, không tính thi đấu hữu nghị, Trung Quốc đội cùng UAE người tại chính thức trong trận đấu cùng UAE giao thủ qua 6 lần. Chiến tích là 4 thắng 1 hòa 1 thua. UAE không có gì. Chúng ta chưa hề không sợ bọn họ. Là bọn hắn sợ chúng ta. Đội tuyển quốc gia bên trong phương huấn luyện viên tạo thành viên ly rất. Cùng cầu thủ nói chuyện trời đất thời điểm nói như vậy. Hắn là có lực lượng nói lời này. 2001 niên Hàn Nhật World Cup châu Á khu thập cường thi đấu thời điểm. Trung Quốc đội sân khách 1-0, sân nhà 3-0, hai hiệp song sắt UAE. Đám cầu thủ vây quanh Ly Dất, mọi người thích nghe Ly Dất giảng thuật những này lịch sử huy hoàng chiến tích. Năm 2002 Hàn Nhật World Cup, Trung Quốc đội trên World Cup chỉ toàn nuốt 9 trứng. Điều này cũng làm cho Trung Quốc truyền thông rất cảm thấy sỉ nhục. Một mảnh xôn xao, về sau thậm chí đề cập một lần kia World Cup hành trình. Đối với chi kia đội tuyển quốc gia, đều hoặc nhiều hoặc ít chính là mang theo phê phán tính chất. Nhưng là, hiện tại, 12 năm trôi qua, lại nhớ tới lần kia World Cup hành trình, cũng là tổn thức không thôi. Nếu như nói một lần kia là ra ngoài, mất mặt. 12 năm, ngay cả lần nữa ra ngoài, mất mặt, cơ hồ cũng bị mất. Ly thật biết cùng mọi người giảng thuật lần kia thập cường thi đấu ra biên cố sự. Nhưng là, hắn sẽ rất ít cùng mọi người nói World Cup cố sự. Giang Thần Hy đã từng trong âm thầm cùng Ly rất nói chuyện phiếm. Hỏi hắn vì cái gì? Ly rất có chút trầm mặc. Chúng ta ra biên, chúng ta tiến World Cup, cả nước người đều rất vui vẻ. Mọi người nói chúng ta là anh hùng, nhưng là World Cup về sau, chúng ta thành cẩu hùng. Mọi người trách chúng ta ra ngoài mất mặt. Giang Thần Hy đâu? Đội tuyển quốc gia lĩnh đội hỏi đội trưởng Trịnh Chấn. Tới, Trịnh Chấn ngẩng đầu một cái, liền thấy Giang Thần Hy. Nhìn hắn một bộ mồ hôi rầm rề bộ dáng, Trịnh Chấn nhịn không được líu lưỡi, lại đi huấn luyện. Ân, Giang Thần Hy gật gật đầu. Trịnh Chấn giơ ngón tay cái lên. Giới này Asian Cup cũng làm cho đội tuyển quốc gia cầu thủ tối khoảng cách gần quen biết Giang Thần Hy. Hắn là Premiership giá trị bản thân tối cao ngôi sao bóng đá. Hắn là tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hắn cũng là huấn luyện khắc khổ nhất một cái kia. Ngoại trừ bình thường huấn luyện bên ngoài, Giang Thần Hy mỗi ngày đều sẽ thêm luyện. Hắn không đi ra mua sắm, không dạo phố, cũng không chơi game. Ngoại trừ cùng thê tử nấu điện thoại cháo bên ngoài, chính là huấn luyện, huấn luyện, huấn luyện. Bọn hắn xem như biết Giang Thần Hy huấn luyện cuồng ma tên hiệu là thế nào tới. Mà Giang Thần Hy như thế cố gắng huấn luyện, như thế yêu cầu nghiêm khắc mình, cũng kéo theo Trung Quốc đội cầu thủ trong huấn luyện càng thêm chăm chú. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đều liều mạng như vậy. Bọn hắn cũng không tiện lười biếng, mặc dù làm không được giống như là Giang Thần Hy liều mạng như vậy. Nhưng là, tối thiểu nhất tại sân huấn luyện bên trên, bọn hắn thái độ trước nay chưa từng có đoan chính. Đội tuyển quốc gia lĩnh đội tìm Giang Thần Hy là triệu tập toàn đội cùng một chỗ xem tranh tài. Tháng 1 26 ngày, Australia nơi đó thời gian 8 giờ đêm, Trung Quốc đội toàn đội tại hạ giường khách sạn phòng họp xem Hàn Quốc đội cùng Iraq bán kết trực tiếp. Tranh tài phút thứ 20, Hàn Quốc đội đá phạt thế công bên trong, Lee Cheol Hep đánh đầu phá khung thành. Hơn nửa hiệp tranh tài người Hàn Quốc 1-0 dẫn trước Iraq. Phút thứ 50, Kim Yang-gun bên ngoài thi bắn đường gãy phá khung thành. Cuối cùng Hàn Quốc đội 2-0 đánh bại Iraq, dẫn đầu thẳng tiến trận chung kết. Trận đấu này là tại Australia Sydney sân thể dục tiến hành. Chính là Trung Quốc đội 4-2 đào thải Australia trận đấu kia đấu trường. Đây cũng là giới này Asian Cup sau cùng trận chung kết sân bãi. Lúc trước, Hàn Quốc truyền thông liền tràn đầy tự tin mà nói, bọn hắn còn muốn tại Sydney sân thể dục đá 2 trận đấu. Ngụ ý chính là bọn hắn muốn tại tòa này sân bóng đào thải Iraq. Sau đó tiếp tục tại quả cầu này đội đá Asian Cup trận chung kết. Xem TV bên trong, Hàn Quốc cầu thủ cùng fan bóng đá điên cuồng reo hò. Điên cuồng chúc mừng Hàn Quốc đội 27 năm qua lần đầu xâm nhập Asian Cup trận chung kết. Giang Thần Hy ánh mắt bên trong viết đầy đấu trí. Hắn đối với mình đồng đội nói, người Hàn Quốc đang chờ chúng ta. Một ngày sau đó, Australia Sydney nơi đó thời gian 8 giờ đúng. Theo đến từ Iran trọng tài chính Fagani một tiếng còi vang. Trung Quốc đội cùng UAE Asian Cup bán kết tranh tài. Tại Australia Canberra, Canberra sân thể dục chính thức khai hỏa. PS, chương 3 dâng lên, ân, các huynh đệ, đến một tấm vé tháng đi. Cảm ơn mọi người, cầu đặt mua, M, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.